Thiên Nam Tử, chương 64, nhiều kẻ muốn giết. Góc truyện audio.com. Năm xưa có phải ngươi theo sư phụ ta giao chiến với bàn cổ chí tôn phải không? Trận chiến đó thế nào? Chiến hồn của Khai Thiên Phủ so với ngươi kẻ nào mạnh hơn? Thanh Thiện chợt nhớ đến lời nói của Hư Thiên Quân. Tịch Diệt Long Thương so tài bất phân thắng bại cùng Khai Thiên Phủ. Nên hắn muốn hỏi kỹ xem cái nào lợi hại hơn. Ai lại không muốn có thần binh mạnh nhất trong tay chứ? Đã giao một phần linh hồn của mình cho Thanh Thiện. Đây là phần sâu nhất trong linh hồn của hắn. Vì thế chỉ cần hắn nghĩ một đường nhưng nói khác thì linh hồn sẽ dao động. Khi đó là chủ nhân Thanh Thiện sẽ biết hắn nói dối hay nói thật. Năm đó đích xác lão chủ nhân khiêu chiến khắp nơi. Chỉ cần là cường giả, dù người hay yêu vật người đều giao thủ. Lần đó giao chiến với bàn cổ, thực lực của người còn kém bàn cổ một chút, mà chiến hồn của Khai Thiên Phủ là một con thiên linh hồ. Về thực lực có lẽ so với ta như nhau, còn về thắng thua thì lão chủ nhân đích thị thua. Chỉ là bàn cổ muốn giết người thì cũng phải trọng thương. Quả nhiên sư phụ cũng không nói quá. Người chỉ bảo Tịch Diệt Long Thương so ra không kém Khai Thiên Phủ. Chứ cũng không nói trận chiến đó người không thua bàn cổ chí tôn. Thanh Thiện cảm thán nói. Bàn cổ chí tôn là người đứng hàng đầu của thất đại chí tôn. Cùng Hồng Quân chí tôn thực lực không sai biệt mấy. Nếu thực lực bọn họ chỉ ngang hàng cùng Hư Thiên Quân thì mới là lạ. Bởi trong tứ đại thiên quân của nghịch thiên giả. Hư Thiên Quân còn đứng sau Phá Diệt Quân. Dĩ nhiên là thế rồi. Còn Thiên Linh Hổ dù sao cũng chỉ là yêu đế cấp bậc. Hắn so với ta cũng chỉ cùng cấp. Tam Nhãn Nghiêu Yêu đắc ý nói. Yêu đế. Người nói hắn là yêu đế. Cũng tương đương 12 cấp nghịch thiên giả. Sao ta thấy thực lực của ngươi tựa như không có đạt tới yêu đế. Ta xem ra cũng ở mức yêu hoàng mà thôi. Thanh Thiện đã xem qua Địa Liên Yêu Hỏa, lại còn thấy qua vị thanh niên thần bí dễ dàng chế phục yêu hỏa. Thực lực của thanh niên kia nếu so với Tam Nhãn Nghiêu Yêu trước mặt này còn mạnh hơn nhiều. Mà hắn tin vị kia cùng lắm cũng là yêu đế cấp bậc mà thôi. Nếu Tam Nhãn Nghiêu Yêu cũng có yêu đế cấp bậc thì lúc này hắn chắc phải chết không ngờ rồi. Chủ nhân, người đừng xem thường ta. Lúc mới bị lão chủ nhân thu phục, thuộc hạ đã ở yêu hoàng cấp bậc. Sau đó thuộc hạ hấp thu vô số linh hồn tà ác. Ở trong trận chiến năm xưa thuộc hạ đã đột phá yêu đế cấp bậc. Chỉ là ban nãy công kích chủ nhân. Dù sao chủ nhân cũng cùng Tịch Diệt Long Thương tương thông. Vì thế nó trấn áp linh hồn của thuộc hạ. Vì thế linh hồn của thuộc hạ chỉ có thực lực yêu hoàng cấp bậc. Tam Nhãn Nghiêu Yêu lúc đầu còn bất mãn vì Thanh Thiện nghi ngờ thực lực hắn. Khi nói đoạn hắn công kích thì lại bắt đầu nhỏ dần. Bởi từ xưa tới nay việc phản chủ là việc đại kỵ trong giới tu luyện. Vậy sau này có ngươi trợ giúp thì trừ Thiên Quân ra ta chẳng phải không sợ bất cứ người nào sao? Chủ nhân người sai rồi. Ta chỉ là một chiến hồn. Tuy ta có linh hồn của yêu đế nhưng lúc này người thi triển ra thực lực có lẽ còn thua một yêu tướng. Ban nãy ta quan sát linh hồn của người chỉ ở cấp 8. Thực lực có mạnh hơn chút cũng vào cấp 10. Nhưng vì linh hồn người quá yếu so với thực lực nên khi thi triển ra chỉ có ở cấp 8 mà thôi. Bởi nếu người bất chấp điều động toàn bộ chân khí thì lực phản chấn sẽ khiến thân thể thụ trọng thương. Mà linh hồn năng lượng của thuộc hạ khi quán chú vào ngọn thương cũng tùy theo thực lực của chủ nhân. Thực lực của ta dù có ngươi trợ giúp cũng chỉ đạt tới cấp 9 thôi sao? Thanh Thiện tựa như giấc mộng tan vỡ. Không tin hỏi lại. Đúng vậy chủ nhân, người hiện tại thực lực chỉ thi triển ra tới thực lực của cấp 8. Thêm thuộc hạ trợ giúp miễn cưỡng đánh ngang cùng nghịch thiên giả cấp 9 mà thôi. Còn nếu đối phương cũng có thần binh trợ giúp thì, lúc này Tam Nhãn Nghiêu Yêu không cần nói tiếp Thanh Thiện cũng hiểu ý của hắn. Hắn nói cấp 9 đó là một người tu luyện công pháp không quá lợi hại cùng với binh khí bình thường mà thôi. Vậy tại sao khi đó ta từng thấy Mộ Dung Linh Phong linh hồn chỉ ở mức tầng 6 đỉnh cấp cũng là nguyên anh hậu kỳ? Khi đó thực lực của hắn thi triển ra không hề thua kém cường giả 8 cấp. Chẳng phải hắn có thể tăng thêm 2 cấp đó sao? Không lẽ cùng chiến hồn nhưng ngươi đích thực không so được với Thiên Linh Hổ? Chủ nhân, người nên biết ở thực lực ở cấp 6 cùng cấp 8 là 2 cấp bậc khác hẳn nhau. Càng cấp bậc cao chân khí càng cách xa nhau. Tựa như cấp 9 chỉ hơn 1 cấp so với cấp 8 nhưng số chân khí này hơn xa so với chênh lệch giữa cấp 8 cùng cấp 6. Huống chi thuộc hạ cũng không phải làm thực lực chủ nhân tăng lên. Cùng lắm là khiến công kích của chủ nhân tăng lên 1 cấp bậc mà thôi. Hơn nữa hung sát chi khí cũng sẽ ảnh hưởng tới đối phương. Vì thế người mới có thể đánh ngang với người có thực lực cấp 9. Còn như chủ nhân thực lực tăng lên cấp 9, cấp 10, nếu giao chiến cùng người hơn cấp nữa đó là không thể. Tam Nhãn Ngưu Yêu nói một tràng, cho dù Thanh Thiện có hiểu hay không hắn cũng mặc kệ. Hắn cũng không phải vạn năng. Nếu có chiến hồn còn thoải mái giao chiến với người hơn cấp thì trên đời còn tu luyện làm gì? Cứ tìm kiếm chiến hồn cực mạnh mà thu phục có phải đỡ hơn không? Thanh Thiện nghe được nửa hiểu nửa không? Hắn chỉ biết thực lực lúc này của mình cũng chỉ so sánh với nghịch thiên giả cấp 9 mà thôi. Điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Dù gì thì hắn có được toàn bộ công lực của yêu hỏa. Mà yêu hỏa chí ít cũng đạt tới cấp 10 hậu kỳ. Vậy mà hắn chỉ phát huy ra tới tầng 8. Cái này cũng giống như rõ ràng mình có 10 triệu nhưng 2 triệu trong đó bị cất trong hòm tù. Biết nhưng không cách nào mở ra để xài. Chẳng còn tâm trí để trò chuyện với Tam Nhãn Ngưu Yêu. Thanh Thiện để hắn trở về Tịch Diệt Long Thương. Còn một mình bắt đầu tu luyện Hư Thiên Quyết. Ở trong lời nói của Tam Nhãn Ngưu Yêu hắn biết chỉ có chân khí hư thiên mới chế ngự được hắn. Dù hiện tại Thanh Thiện đã chế ngự được nhưng dù sao hắn cũng muốn tu luyện lại pháp quyết này. Dựa vào thiên địa linh khí bên trong rất đậm đặc, hắn liền tiến vào tu luyện, bỏ qua 6 tầng đầu. Thanh Thiện trực tiếp tu luyện tầng thứ 7. Đồ hình chân khí lưu chuyển này hắn đã tu luyện bao nhiêu lần? Dù nhắm mắt cũng nhớ rõ ràng, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa linh khí tựa như điên cuồng chạy vào thân thể. Linh khí do ngũ hành trận không cung cấp đủ hắn liền hấp thu cả những khu vực bên ngoài. Vốn ban đêm là lúc thiên địa linh khí sinh ra nhiều nhất, mà nơi đây cây cối rất nhiều, chỉ là so với sức hấp thu của hắn còn kém quá nhiều. Tựa như lúc nào cũng thiếu. Tất cả linh khí đi qua 36 vòng kinh mạch rồi chuyển vào đan điền. Nơi đây 5 ngọn tiểu thương cũng bắt đầu di động. 4 ngọn ảm đạm rất nhiều. Chỉ có 1 ngọn đỏ rực tràn đầy sức sống. Chân khí tích tụ được bắt đầu đổ vào một trong 4 ngọn thương kia. Thanh Thiện không biết việc mình làm đúng hay sai. Tu luyện đồng thời 2 pháp quyết. Không biết sẽ dẫn đến điều gì. Cũng may hắn có 5 thanh tiểu thương. 1 thanh đã chứa hỏa chân khí. 4 thứ còn lại để chứa hư thiên chân khí. 2 bên nước sông không phạm nước giếng chắc không việc gì xảy ra. Thanh Thiện nghĩ đến vậy cũng yên lòng tu luyện tiếp. Bất quá dù 1 thanh tiểu thương chứa chân khí không phải của hư thiên quyết nhưng ngũ hành trận kia vẫn tự động xoay chuyển trong đan điền hắn. Sư huynh, huynh vẫn còn luyện công sao? Bên bìa rừng một thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đi đến bên thanh niên nói. Gần 1 năm nay nàng biết hắn vẫn kiên cường rèn luyện. Cơ hồ ngoài thời gian sư phụ dạy, còn lại hắn đều một mình khổ luyện. Người ta luyện hắn cũng luyện. Người ta ngủ hắn vẫn luyện. Sau khi 2 người được Thanh Thiện cho rời đi, 2 người không biết phải đi đâu. Nàng vẫn một mực phó thác đi theo sư huynh. Rồi bọn họ đi tới Thất Sơn này. Nơi đây có 7 ngọn núi lần lượt Thiên Cẩm Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Ngọa Long Sơn, Liên Hoa Sơn, anh Vũ Sơn, Thủy Đài Sơn, hai người vì muốn trả thù cho sư phụ nên cố gắng tìm đến các môn phái tu luyện thần bí. Ở đây hai người gặp được sư phụ quái nhân. Lúc hai người gặp quái nhân này thì y đang cưỡi một con hổ đi dạo. 3 ngày đi theo quái nhân, sư huynh nàng tưởng chừng kiệt sức, nhưng hắn vẫn một mực đi theo. Mỗi ngày đều một lần tới xin quái nhân nhận hắn làm đệ tử. 7 ngày liên tục hắn đi theo, sau đó quái nhân mới chỉ cho hắn tới Phong Hổ Môn xin làm đệ tử. Vì thế hai người gia nhập Phong Hổ Môn. Phong Hổ Môn cũng rất nổi tiếng trong giới tu luyện. Đó cũng là thiên hạ đệ tam môn phái chỉ sau Thiên Long Môn cùng Huyền Môn. Mà quái nhân này chính là vị trưởng lão của Phong Hổ Môn. Cao Lý còn xưng là quái lão. Vì có quái lão giới thiệu nên hai người dễ dàng gia nhập. Mà sư huynh nàng ngoài học cùng các vị trong Phong Hổ Môn còn âm thầm được quái lão chỉ điểm. Nàng biết sư huynh mình vì sao cực khổ tu luyện đến vậy. Trong lòng nàng thấy hắn chịu khổ cũng đau lòng. Nhưng nàng thật sự không giận nổi Thanh Thiện. Không nói lúc đầu hắn đã cứu nàng một mạng. Mà chỉ là sư phụ nàng gây ác trước. Hắn mới trả thù. Hơn nữa cũng quang minh chính đại đánh bại sư phụ nàng. Cuối cùng còn tha cho hai người một mạng rời đi. Nàng cũng không phải người cố chấp như thời xưa. Cái gì đúng sai nàng đều thấu hiểu. Mà trước khi chết sư phụ nàng cũng bảo hai người không được báo thù. Đáng tiếc sư huynh nàng rất cố chấp. Hắn từng thề rằng sẽ đánh bại đối phương để trả thù. Liên Như, muội còn chưa ngủ sao? Muội nói xem lần này đại hội nghịch thiên giả, hắn có đến hay không? Thanh niên lau mồ hôi của mình rồi đi đến bên cạnh nói. Hắn chính là Lộc Thiên đại đệ tử của Hoàng La. Từ nhỏ hắn đã mồ côi. Chỉ có xem Hoàng La cùng sư muội Liên Như là người thân duy nhất. Sư huynh, muội không biết, có thể hắn sẽ đến. Lúc đó người định quyết đấu với hắn sao? Ta sẽ đánh bại hắn. Thay cha trả thù, Lộc Thiên gằn giọng nói. Sư huynh, cha trước khi chết bảo chúng ta không được trả thù. Sư muội, ta sẽ không giết hắn. Ta chỉ đánh bại hắn sau đó tha cho hắn một mạng. Lần sau gặp lại nữa ta mới chính thức lấy mạng hắn. Ta là ở quyết đấu lấy mạng hắn. Cũng không phải trả thù. Cha cũng không trách ta. Liên Như cũng không biết nói gì hơn. Hắn cố chấp đã ở thiên tính. Nàng chỉ cầu mong hai người không gặp nhau. Nàng không biết Thanh Thiện mạnh như thế nào. Nhưng nàng biết sư huynh nàng 1 tháng trước vừa đụng tới thiên kiếp. Nàng chỉ biết sư huynh nàng rất mạnh. U, Huyền Môn, Thanh Thiện, ta nhất định phải giết chết ngươi. Thanh âm của thanh niên khẽ rít qua. Lê Minh Phong hắn một đời thiên tài. Tướng mạo có thể nói là xuất chúng. Thực lực lại càng không phải nói. Lớp thanh niên trong thiên hạ có ai hơn được hắn? Hơn 30 hắn thực lực đã đạt tới nghịch thiên giả cấp 7. Với phá diệt quyết cùng tàn thần đao. Anh hùng thiên hạ ai dám cùng hắn tranh phong. Có vô số nữ nhân thích hắn nhưng hắn không để ý một ai. Chỉ là hiện tại có nữ nhân hắn để ý lại không thích hắn. Nàng đã có người mình yêu. Sau rất nhiều lần nghe ngóng hắn mới biết người đó thích tên Thanh Thiện. Còn khi kể về hắn thì thực lực càng thêm khoa trương. Cái gì ở cùng lứa tuổi hắn không kẻ nào sánh cùng. Điều này làm sao khiến hắn cam tâm. Lúc hắn tĩnh tâm trở lại hắn từng suy nghĩ tới vị Thanh Thiện này. Nếu thực lực hắn khoa trương như vậy vì sao không có một tiếng tăm gì. Chưa tới 20 tuổi đã mạnh nhất trong lứa thanh niên. Cái này là cái gì cảnh giới chứ? Nếu so với đệ nhất thiên tài của tu chân giới chỉ hơn chứ không kém. Hắn vài ngày nay chợt nhớ tới một thiếu niên có cái tên như vậy. Lúc đó hai người từng gặp chỉ là hắn không mấy để ý tới. Hắn chỉ nghe thoáng qua hai người phái Thiên Long nói qua. Nhưng đáng lẽ hắn nên chết trong tay Địa Liên Yêu Hỏa mới đúng chứ. Hắn cũng không biết nữa. Chỉ là nếu cho hắn lần nữa gặp thiếu niên này, hắn nhất định trực tiếp giết chết đối phương. Nữ nhân hắn lựa chọn kẻ khác không thể tranh. Nghe nói Thiên Long phái cùng Phong Hổ môn đều xuất hiện thiên tài. Lần này ta sẽ đánh bại hết cả. Để cho cả thiên hạ biết ta mới là đệ nhất. Lê Minh Phong âm thầm thề. Thanh Thiện vẫn một mực tu luyện Hư Thiên Quyết. Hắn không biết có vô số kẻ muốn lấy mạng hắn. Hư Thiên Quyết chính là pháp quyết đoạt thiên địa tạo hóa. Linh khí như thác lũ chảy vào trong cơ thể Thanh Thiện, tạo nên một cảnh tượng như tiên cảnh. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hấp thu. Hấp thu, sau đó lại hấp thu. Ngay khi Thanh Thiện ngừng tu luyện thì trời cũng vừa sáng. Bởi vì ngôi nhà hắn có ngũ hành trận duy trì nên cây cối vẫn xanh tốt. Chỉ là xung quanh các cây khác lại không khả quan lắm. Tựa như chỉ trong một đêm nó đã già cỗi đi rất nhiều. Cũng may nơi đây nhiều cây cối, nếu không tất cả đã bị hắn hấp thu hết mà chết. Chính lúc này hắn cảm ứng được hai cỗ khí tức đang đi tới ngôi nhà mình. Một kẻ có khí tức quen thuộc. Đúng là sư huynh hắn Nguyễn Luân Thượng Tướng. Còn vị kia thực lực không ngờ rất mạnh. Đã đạt tới 8 cấp nghịch thiên giả. Thanh Thiện vì không cố tình che giấu khí tức nên hắn vừa cảm ứng được vị kia thì người đó cũng kinh ngạc nhận ra khí tức của hắn. Sự thực, ngay khi Thanh Thiện xuất hiện trước cổng nhà mình vài phút thì Nguyễn Luân đã được tin tức. Sau đó lão mới báo cáo cho vị mới tới tên Đặng Tinh này. Vị Đặng Tinh này mới tới cũng nói cho hắn tin tức Trần Huyền đã chết. Hắn muốn biết trước khi đi Trần Huyền có gì phân phó. Vì thế Nguyễn Luân đem hết thông tin nói ra. Trong đó cả Thanh Thiện cũng nói ra hết. Vì thế vị tân nhậm này mới đi tới để xem vị thiên tài tu luyện trong lời của Trần Huyền. Cái gì thiên tài tu luyện chứ? Rõ ràng là quái vật. Theo hồ sơ năm nay hắn mới tròn 20 tuổi. 20 tuổi mà đạt tới nghịch thiên giả cấp 8 sao? Còn gì thiên lý? Phải gọi là siêu quái vật. Cho dù đệ nhất thiên tài toàn tu luyện giới Mộ Dung Linh Phong phải 25 mới đạt tới nguyên anh kỳ, cũng là nghịch thiên giả cấp 5. Chênh lệch quá xa. Hắn giờ mới hiểu vì sao Trần Huyền lại coi trọng thanh niên này như vậy. Lại còn đặt hắn ngang hàng với ba vị thượng tướng. Cho phép hắn thành lập tổ của riêng mình. Cho dù Đặng Tinh hắn cũng sẽ không do dự mà làm vậy. Hắn đến mục đích chỉ xem cho biết vị thiên tài này mà thôi. Mục đích chính là nghe kể lại cái chết của Thanh Hải cùng Trần Huyền. Tuy nhiên phát hiện này khiến hắn thay đổi cách nghĩ. Đối phương là nghịch thiên giả cấp 8. Cho dù hắn nhỏ tuổi cũng xem như đồng cấp bậc. Việc đối đãi không thể xem như kẻ dưới được nữa. Cách chương.